Như vậy thì chính phủ thế giới vốn nắm giữ tất cả chính quyền. Quân quyền sẽ có thể dễ dàng khống chế bất cứ linh hồn nào. Nguyên nhân đơn giản là vì lúc này linh hồn cũng chỉ tương tự như một người sống khá mạnh mẽ hoặc cùng lắm là có chút siêu năng lực mà thôi. Sẽ không còn địa vị vô địch kia nữa. Hơn nữa, không chỉ riêng đám linh hồn, nếu như linh hồn dần dần bị vật chất hóa, vậy thì chính phủ thế giới sẽ không còn gì phải e ngại nữa. Bọn chúng nắm giữ di tích của người ba mắt nên hoàn toàn có thể tạo ra linh hồn thể trên quy mô lớn. Thậm chí dùng tới những thí nghiệm rất vô nhân đạo kia để tăng cường thực lực của linh hồn thể. Đó là còn chưa nói tới việc bọn chúng có rất nhiều các dạng vũ khí khoa học kỹ thuật hiện đại. Trong tình thế này, nếu mọi người muốn phá vỡ trật tự của chính phủ thế giới thì sẽ là vô cùng khó khăn. Mặc dù lúc này thực lực tất cả đều đã tăng nhiều nhưng trừ một vài người ra thì những còn lại thậm chí vẫn có thể gặp nguy hiểm tới tính mạng. Nghĩ tới đây, sắc mặt của mọi người đều trở nên có chút khó coi. Nhưng Cung Diệp Vũ thì bỗng nhiên lại bật cười phá lên. Hắn cười nói nhưng mặt mũi tràn đầy sát ý, như vậy lại hay. Nếu giết đám lãnh đạo thế giới kia mà chỉ đơn giản như mổ heo giết chó thì chẳng phải quá mức nhàm chán hay sao? Có chút thách thức lại càng hay, không thì không đủ để ta giải tỏa hết cơn giận trong lòng. Bùi Kiêu hơi thoáng trầm tư, hắn lại nhìn qua một lượt những người còn lại, rồi mới lên tiếng, dù sao thì xe đến trước núi, ắt tìm thấy đường, trước hết chúng ta hãy đi tới thành thị gần nơi này nhất. Ít nhất cũng phải sử dụng mạng Internet để tìm hiểu một chút về những biến động của thế giới trong hơn một năm qua. Chúng ta cần làm rõ những thay đổi trong sách lược của chính phủ. Những người còn lại đều gật đầu đồng ý, chỉ có Valkyrie bỗng nói. Nếu đã thoát ra rồi thì ta muốn tách ra. Cô bé Stana luôn theo bên cạnh Valkyrie đầu tiên là sững sờ rồi liền nói. Đúng vậy đấy. Chúng ta đã tách khỏi mọi người lâu như vậy rồi. Lần này lăn lộn trong ảo giới tới hơn một năm. Không biết bọn anh Reinhardt giờ ra sao rồi. Ta phải mau mau đi gặp bọn họ. Phải không chị Valkyrie? Biểu cảm của Valkyrie vẫn là cái vẻ lạnh băng thường ngày. Cô không đáp lời, cũng chẳng gật đầu, mà lại quay sang nhìn Bùi Kiêu. Dung nhan cô tuyệt mỹ nhưng cũng vẫn thiếu sức sống. Giống như một pho tượng bằng ngọc quý. Thế nhưng không hiểu vì lý do gì mà giờ phút này đây. Bùi Kiêu lại thấy được một chút dịu dàng trong mắt cô. Điều đó khiến trái tim hắn như khẽ rung lên. Trí nhớ của kiếp trước dường như sống lại. Hắn lẩm bẩm nói, Valkyrie, phải đi thật sao? Valkyrie gật đầu đáp, đúng vậy, đoàn đội của ta hiện nay còn chưa rõ tin tức. Cần phải đi tìm bọn họ, nên ta phải đi. Bùi Kiêu lại vội vàng hỏi. Có còn trở lại nữa không? Ta ý ta là dẫn theo cả đoàn đội của ngươi. Tới hội họp cùng một chỗ với bọn ta. Dù sao nếu ngươi muốn tìm lại trí nhớ của kiếp trước thì bắt buộc phải lấy được máy chủ linh hồn. Thế nên tấn công đảo phục sinh là việc chắc chắn phải làm. Nếu có chúng ta cùng tham gia thì khả năng thành công sẽ lớn hơn rất nhiều mà. Phải không? Bùi Kiêu nói xong mấy chữ trở lại nữa không thì lại đột ngột tỉnh táo lại từ trong dòng ký ức của kiếp trước. Mấy câu thầm thì đầy thâm tình vừa rồi làm hắn quá sức lúng túng. Thế nên hắn liền vội vàng lấp liếm bằng một chuỗi những giải thích sau đó. Valkyrie lại lần nữa gật đầu đáp, ừ, sẽ còn trở lại nói xong. Cô không nhìn Bùi Kiêu thêm nữa mà quay sang dắt tay cô bé Stana. Đồng thời. Trên lưng cô liền xuất hiện một đôi cánh có vẻ ngoài như cánh chim bằng ánh sáng. Valkyrie kéo cô bé Stana bay lên bầu trời, phóng về phía xa, không bao lâu sau, cô và Stana đều đã biến mất trong tầm mắt của mọi người. Bùi Kiêu lặng nhìn Valkyrie dần dần đi xa, lòng hắn lúc này không hiểu sao tràn đầy cảm giác buồn phiền và mất mát. Như thể một điều quý giá nhất trong cuộc đời của hắn đang dần rời xa. Nhưng cũng may mà hắn đã là cường giả chân ma cấp. Nội tâm đã vô cùng cứng cỏi và ổn định, chỉ sau thoáng chốc đã đè nén cảm xúc kia xuống. Hắn quay lại nhìn cả bọn rồi nói. Đi thôi, đi tới thành thị gần nhất của loài người. Ân, cách chương.